Mẹ kế cáu kỉnh của Thiên Kim giả. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ hề tức giận, nhưng lại giận tôi cô ta khí thế hùng hổ đi về phía tôi. Giơ tay định tát tôi một cái may thay, cái tát đó chưa kịp giáng xuống, cô ta đã bị ăn một cái bạt tai chát. Nghe tiếng giòn tan thế này, còn ai vào đây nữa? Tất nhiên là mẹ kế tốt bụng của tôi rồi, nhưng bà ta không phải do tôi gọi đến, mà là do chỉ hề. Hôm đó tôi cố ý nói với giáo viên là muốn cập nhật số điện thoại phụ huynh, để chỉ hề nghe thấy, sau đó quả nhiên thấy cô ta lén lút vào văn phòng khi không có ai. Mục đích thì khỏi nói, chính là muốn mách với mẹ kế tôi rằng, cô Thiên Kim giả nhà họ Trì chỉ là một đứa vô dụng, đầu óc chỉ toàn chuyện yêu đương thôi. Thế nên vừa thấy giáo viên gọi tôi vào văn phòng, cô ta lập tức gọi điện cho mẹ kế. Còn mẹ kế đã sớm đoán được cô ta sẽ làm thế. Mấy hôm nay vẫn luôn chờ sẵn ngoài cổng trường, để có thể kịp thời xông vào giúp tôi. Giáo viên chủ nhiệm thấy bà ta dữ dằn như vậy thì ho khan định mở miệng can ngăn, kết quả bị mẹ kế gắt gỏng chặn lại. Chuyện nhà họ Giang dạy con, thầy là người ngoài, tốt nhất đừng xen vào thì hơn. Vừa nhắc đến nhà họ Giang, giáo viên chủ nhiệm lập tức im bặt. Nhà họ Giang không ít lần tài trợ cho trường học, ông ta đâu dám đắc tội. Chỉ hề bị mẹ kế giữ chặt mà vẫn không chịu yên, vặn vẹo người định vùng ra. Không ngờ mẹ kế dứt khoát buông tay, cô ta loạng choạng lùi về sau mấy bước, ngã lăn ra đất. Mẹ kế bá đạo buông lời, nể mặt giáo viên ở đây, hôm nay tôi tha cho cô. Nói với kẻ đứng sau lưng cô, sau này nếu còn không biết điều, tôi sẽ tung hết mấy chuyện cô ta làm trước kia lên mạng, để cô ta không dám bước chân ra khỏi nhà nữa. Tôi đè nén bao nghi vấn trong lòng, theo mẹ kế về nhà. Trên đường đi, bà ấy nói với tôi, lão Giang về rồi. Rồi lại thần thần bí bí ghé sát tai tôi. Con chim thứ ba sắp xuất hiện rồi. Hả, con chim thứ ba là lão Giang à? Lão Giang chọc giận bà ta chỗ nào vậy? Lão Giang nhìn thấy tôi và mẹ kế cùng về nhà, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu. Quan hệ được bồi dưỡng nhanh thật đấy. Lúc lão Giang rời đi, mẹ kế tôi còn chưa xuất hiện nên cũng chưa từng giới thiệu chính thức với tôi. Hôm đó tan học về, mẹ kế đột nhiên có mặt ở nhà, nói bà ta là vợ của Giang Thiên Hoa. Từ đó, tôi đương nhiên coi bà ta là mẹ kế. Không ngờ lại là sự hiểu lầm to tướng. Mẹ kế vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề. Anh về là vì đọc được tin tức đúng không? Lão Giang cười cười cho có lệ, không nói phải hay không? Vậy anh cũng thấy tôi đánh nó rồi chứ? Lão Giang cúi đầu, vẫn không nói gì. Vậy ý của tôi, chắc anh cũng hiểu rồi nhỉ? Lão Giang gật đầu, vẫn giữ im lặng. Tôi ngồi bên nhìn hai người họ, cảm giác chẳng giống vợ chồng nói chuyện mà giống hai kẻ địch đang đàm phán thì đúng hơn. Sau đó mẹ kế lấy từ túi ra mấy tờ giấy đưa cho lão Giang, tiện tay ném thêm một cây bút. Vậy thì ký đi, tôi dướn người lên, muốn nhìn xem mấy tờ giấy kia viết gì. Nhưng nhìn mãi chỉ thấy hai chữ, thỏa thuận. Còn lại thì không rõ, lão Giang ngẩn người một lúc mới cầm bút ký, nhìn ra được là ký rất miễn cưỡng. Ký xong, mẹ kế hài lòng cất mấy tờ giấy vào. À đúng rồi, đài truyền hình mời tôi tham gia một chương trình, tôi và Giang Khương đều đi, anh cũng đi cùng đi. Đến đài truyền hình tôi mới biết, chương trình chúng tôi tham gia chính là chương trình rất nổi tiếng. Điều giải chân tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình này nổi tiếng với việc phát sóng trực tiếp, từng xuất hiện không ít những cảnh cãi vã kinh điển và vô số meme nổi đình nổi đám trên mạng. Lý do mời chúng tôi, chắc chắn là vì hai buổi livestream trước đây gây sốt trên mạng, chuyện chỉ hề có thể quay về nhà họ Giang hay không đã thu hút sự quan tâm của toàn dân. Chúng tôi được nhân viên dẫn vào trường quay, vừa nhìn lên sân khấu đã thấy có ba chiếc sofa. Hai chiếc đối diện nhau, ngăn cách bằng bàn trà. Vừa nhìn đã biết là dành cho khách mời hòa giải ngồi. Chiếc còn lại nằm chính giữa, hơi lùi vào phía trong, rõ ràng là chỗ của MC. Ba người chúng tôi được sắp xếp ngồi trên sofa bên phải, lão Giang ngồi trong cùng, tôi ngồi giữa. Mẹ kế ngồi ngoài cùng, gần máy quay hơn. Chỉ có điều rất lạ, mãi đến khi chương trình bắt đầu ghi hình, chỉ hề người lẽ ra nên ngồi đối diện vẫn chưa xuất hiện. Nghe MC gọi mẹ kế là bà Khương, tôi mới biết thì ra họ của mẹ kế là Khương, chữ Khương trong cụm. Hành tỏi ớt gừng, cong chiang xoan rau mùi, hành lá, tỏi, gừng. Thật trùng hợp, lại trùng với chữ Khương, chiang, trong tên tôi, Chắc hẳn mọi người đều rất tò mò, tại sao kỳ này của điều giải chân tình, đến giờ chỉ có một nhóm khách mời xuất hiện. Xin mọi người đừng nôn nóng, bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón nhóm khách mời còn lại. Em nghe vừa dứt lời, bỗng vang lên một đoạn nhạc thần bí, cánh cửa sau sân khấu chậm rãi mở ra. Trong làn khói khô lãng đãng, chỉ hề xuất hiện, vừa nhìn thấy cô ta, suýt nữa tôi không nhận ra nổi. Ngày thường, cô nàng hư hỏng đó nào thuốc lá rượu bia, nào khuyên tai, khuyên mũi, khuyên rốn đủ cả, hôm nay lại buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ jean giản dị đến mức như biến thành người khác, thậm chí còn hơi xấu. So với cô ta, ba người chúng tôi ai nấy đều mặc đồ hàng hiệu chỉnh tề. Đặc biệt là mẹ kế, bà ta chê bộ đồ stylist chuẩn bị quá xấu, trực tiếp khoác áo lông chồn của mình lên sân khấu. Kết hợp với mái tóc uốn sóng to và son đỏ chót, đúng kiểu. Làm giàu bất nhân, viết thẳng lên mặt, làm giàu bất nhân, quay phu bu gen, chỉ người giàu có nhưng không có lòng nhân hậu. Nhìn số người, 3-1, thôi rồi, lại càng khiến người ta có cảm giác, chúng tôi đang ỷ thế hiếp người. Cách chương.